Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, Văn Minh Củi Mới. Ở Mạc Hà đem mẫu thân tự tay may áo lót những vật này giao cho Mạc Liễu sau đó. Mạc Liễu liền cặp mắt ướt át, không nhịn được chảy nước mắt, qua thốt một trận sau đó, nước mắt chẳng những không có dừng lại. Ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Cuối cùng, ở Thạch Thuận và Mạc Thanh đám người khuyên can hạ, Mạc Liễu tâm trạng mới dần dần thu liễm. Bất quá Mạc Hà phỏng đoán, trong đó đưa đến tác dụng lớn nhất, vẫn là Thạch Thuận cam kết bảo đảm. Chờ thêm một đoạn thời gian, phải dẫn đứa nhỏ cùng nhau và Mạc Liễu hồi Quỳnh Châu. Đi xem nhạc phụ nhạc mẫu. Cũng để cho bọn họ gặp đứa nhỏ. Mạc Hà đối với cái kết quả này rất hài lòng. Tuy nói theo Văn Châu đến Quỳnh Châu đường xá xa xôi. Nhưng đối với hai người mà nói, thật muốn đi một chuyến. Thật ra thì cũng không có như vậy phiền toái. Mang đứa nhỏ đi gặp ông ngoại của hắn ngoại bà. Vốn là chính là phải có nghĩa. Tổng không thể bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Để cho Mạc Liễu đứa nhỏ. Từ đầu đuôi cũng không khách khí công ngoại bà, đồng thời cũng để cho Mạc Liễu cái này xuất gia nữ nhi. Không trở về nhà đi thăm phụ mẫu đi. Ban đêm thời điểm, Mạc Hà các người ngủ ở Thạch Gia. Thạch Gia mọi người thật tốt chiêu đãi một chút Mạc Hà các người. Nên cho dùng lễ toàn đều cho. Đến khi ngày thứ hai thời điểm, Mạc Thanh mang hắn thê tử. Trước đi trước y ra tổng cây. Đi trước bái kiến Hoàng Ly thiện sĩ, Mạc Hà vậy cùng chung đi trước. Bách gia học phái riêng mình tổng cây so với các nơi bách gia học đường. Dĩ nhiên đều phải khí phái không thiếu. Dẫu sao nơi này là học phái nội tình chỗ. Ẩn núp học phái nhiều nhất cao thủ. Cùng với trọng yếu nhất tất cả loại đồ. Huyết trưởng, nơi này chính là ta y ra tổng cây chỗ. Trong đó y sĩ rất nhiều, còn có rất nhiều đến từ nhân tộc các bang phủ y gia học sinh tới đây học tập. Bên trong có rất nhiều quán bỏ, chức năng khác nhau, tỉ như sách lâm các, liền gửi có y gia điển tịch vô số, học xã quán bên trong. Còn có rất nhiều y gia danh sĩ giảng bài, ở y gia tổng chi cửa, Mạc Thanh nhìn trước mắt cửa. Hơi có vẻ kiêu ngạo hướng về phía bên người Mạc Hà giới thiệu. Nơi này là hắn đã từng học qua địa phương. Sau này vẫn là hắn muốn học giỏi một đoạn thời gian địa phương. Ở y gia học tập mấy chục năm, Mạc Thanh đối với mình y gia học sinh thân phận, đã sớm trong đầu thừa nhận, tới cho tới bây giờ y gia nhất địa phương trọng yếu. Một cách tự nhiên sinh ra một tia như vậy y gia học sinh cảm giác kiêu ngạo. Mạc Hà nghe Mạc Thanh giới thiệu, ánh mắt đánh giá trước mắt y gia tổng cây cửa. Cửa này mở lớn vô cùng, phong cách có chút xem Mạc Hà kiếp trước những cái kia trường đại học và cao đẳng cửa. Chỉ có một hàng đơn giản vòng rào, bên cạnh còn ngồi một vị y gia ông già, trong tay đang bưng một quyển sách. Vẻ mặt chuyên chú ở nơi đó đọc và tìm hiểu. Mạc Thanh đi lên phía trước, cười đối với tên kia ông già thi lễ một cái. Hiển nhiên là cùng đối phương biết. Và tên kia ông già nói hai câu, sau đó liền trở về Mạc Hà bên người, hướng về phía Mạc Hà nói: hôm nay ở trước cửa trực chính là Chu lão, ta đã cùng hắn chào hỏi, hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Y gia tổng cây trừ một ít chỗ đặc thù không cho phép người ngoài tiến vào ra. Những thứ khác đại đa số địa phương huynh trưởng đều có thể đi thăm. Mạc Hà gật đầu một cái. Đến nơi này, hắn dĩ nhiên là theo Mạc Thanh đi. Địa phương nào đáng vừa thấy, Mạc Thanh dĩ nhiên sẽ mang hắn đi lãnh hội một chút. Còn như những cái kia không cho phép người ngoài tiến vào địa phương, Mạc Hà cũng sẽ không đi mơ ước. Vừa tiến vào y gia tổng cây cửa, Mạc Hà lập tức liền ngửi thấy một cổ thuốc thơm chi vị. Đây là rất nhiều dược liệu trộn chung, trải qua vô số năm tháng lắng đọng, trải qua hồi lâu di thơm hình thành. Mạc Hà vậy không có cách nào phân biệt ra được trong đó rốt cuộc hỗn tạp nhiều ít dược liệu mùi thơm. Cái này cổ thuốc thơm mùi vị, ở y gia tổng chi phạm vi bên trong, liền tựa như văn châu văn tư khí vậy, và chung quanh thiên địa linh khí trộn chung, trạng thái vô cùng đặc thù. Đi tới trước mấy bước, Mạc Hà liền thấy một pho tượng nơi tạo nên là một người quần áo lam lũ ông già. Quần áo trên người chỉ có thể che kín trên người bộ vị nhạy cảm. Vóc người của hắn có chút còng lưng, trên lưng cõng một cái dược ngải, trong đó nghiêng để một chuôi cái cuốc. Trong hai tay, một cái tay cầm một khối bùn bản, cái tay còn lại cầm một cái tựa như khắc đao gỗ. Cái này cái pho tượng tạo nên được đặc biệt truyền thần. Mạc Hà nhìn pho tượng ánh mắt, tựa như có thể từ trong đó cảm nhận được ông lão như vậy chuyên chú. Bền bỉ, từ bi, nhân ái vân, vân tình cảm, Mạc Thanh lúc này vậy vừa lúc giới thiệu. Cái này cái pho tượng nơi tạo nên, là ta y ra tổ tiên một trong cách tổn thương tổ tiên. Hắn đã từng ở nhân tộc trí khôn ngu dốt ban đầu. Lấy phàm tục thân, nếm núi gian bách thảo, đem công hiệu từng cái ghi chép, hoàn thành người ta tộc sớm nhất một bộ y điển, đặt y ra quật khởi chi cơ. Cách tổn thương tổ tiên năm đó ghi chép tại bùn bản trên y điển. Bởi vì lúc ấy nhân tộc nhỏ yếu ngu dốt duyên cớ, cộng thêm và yêu tộc tất cả loại chiến loạn, có một phần chia không có được thích đáng gìn giữ, ở chiến loạn bên trong hư hại hoặc là thất lạc. Còn dư lại 23 khối bùn bản, hiện tại liền cất giữ ở ta y gia tổng cây. Nhìn trước mắt cái này cái pho tượng, Mạc Hà phát hiện cái này cái pho tượng không biết ở y gia sừng sững liền bao lâu. Văn tư khí đã sớm thấu vào pho tượng bên trong, thậm chí như vậy vô số y gia học sinh ký thác tình cảm, đã để cho pho tượng sinh ra một ít kỳ dị biến hóa. Từ trong ra ngoài tản ra một loạt thuốc thơm, Mạc Hà đã từng cũng ở đây trong sách đến qua cách tổn thương tổ tiên có liên quan ghi lại. Ở đó một nhân tộc nhỏ yếu ngu dốt niên đại, tộc người văn minh lửa mới vừa đốt không lâu, những thứ này đặt nhân tộc hưng thịnh chi cơ tổ tiên. Bọn họ bên trong đại đa số cũng không có được phong thần hoặc là những thứ khác đãi ngộ. Đại đa số đều là ở thọ nguyên đi tới cuối thời điểm, hóa thành một bồi đất vàng, cho tới sau này nhân tộc quật khởi sau đó, mới có một ít đối với người tộc làm ra lớn đóng góp tổ tiên. Có thể có được phong thần đãi ngộ, đi qua trước mắt cái này cái pho tượng, tiếp tục hướng y ra tổng cây bên trong đi tới, trên đường đi ngang qua một cái nóc nhà kiến trúc. Mạc Thanh không ngừng cho Mạc Hà giới thiệu những thứ này là địa phương nào, cái có cái gì chức năng, mà Mạc Hà phát hiện, ở những kiến trúc này trước cửa, cơ hồ đều sẽ có một pho tượng cao vút, nơi điêu khắc đều là một vị y gia tiên hiền. Theo cổ xưa tiên hiền, thẳng đến khoảng cách hiện tại thời gian có thể cũng không dài đời trước. Chỉ cần là đối với người tộc làm ra qua kiệt xuất đóng góp, đều đáng giá được bị tưởng nhớ kỷ niệm. Ở Mạc Thanh dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà còn tiến vào một ít có thể thăm viếng quán bỏ. Mặc dù không có thấy cái gì đặc biệt bí ẩn đồ, nhưng vậy gặp được một ít đặc biệt cổ xưa vật phẩm. Trong đó có một ít bị thích đáng bảo quản vật phẩm. Bản thân cũng không có bất kỳ thần dị hiệu quả, nhưng đây cũng là đại biểu nhân tộc phát triển lịch sử, ngưng tụ một đời tiên hiền mồ hôi và máu và trí khôn. Ở cuối cùng, Mạc Hà và Mạc Thanh vợ chồng lại cùng nhau đi gặp Hoàng Ly thiện sĩ. Đạt được đối phương cho phép sau đó, Mạc Hà may mắn gặp được vậy 23 khối bùn bản. Đây là nhân tộc sớm nhất một bộ y điển, vốn là có dòng giã 100 khối, ghi chép 107 loại thuốc hình mạo công hiệu, cùng với 12 loại chữa trị tật bệnh phương thuốc. Hôm nay chỉ còn lại có cái này 23 khối. Hoàng Ly thiện sĩ bồi theo Mạc Hà, hướng hắn giới thiệu trước mắt 23 khối bùn bản. Mặc Hà vậy, cẩn thận quan sát bộ này nhân tộc sớm nhất y điển. Nguyên bản chỉ là thông thường bùn bản, phía trên nơi ghi lại khắc ghi nội dung, bởi vì thời gian nguyên nhân, nhìn như vậy hơi có chút mơ hồ. Bất quá hôm nay những thứ này bùn bản, đã bên trong uẩn văn tư khí, bề ngoài mặc dù như cũ bình thản không có gì lạ. Nhưng thực thì thôi kinh biến thành một món bảo vật, ở Hoàng Ly Thiện Sĩ cùng đi, Mặc Hà lại đi kiến thức một ít những địa phương khác. Có y gia vườn thuốc, còn có bọn họ cung phụng tiên hiền chỗ, còn có một phiến tẩy hồ thuốc. Ở quá trình này bên trong, Mặc Hà lại biết thêm liền mấy vị y gia cao nhân. Đều là sớm có nổi tiếng y gia cao thủ. Tiếp theo mấy ngày, Mặc Hà lại đi những thứ khác bách gia học phái đi thăm. Ở trên trời công học phái, Mặc Hà thấy được tất cả loại tinh xảo cơ quan tạo vật. Giống vậy cũng nhìn thấy viễn cổ trước dân chế tạo những cái kia đặc biệt đơn sơ nông cụ. Ở Pháp gia, Mặc Hà gặp được nhân tộc theo bắt đầu có chế độ sau đó. Theo đơn giản chế độ cho tới bây giờ luật pháp một cái diễn biến quá trình. Gặp được những cái kia ghi lại ở Pháp gia điển tịch bên trong. Một lần là phạm sai lầm củ sai, lần lượt sửa đổi sau bộ luật. Ở sử gia, Mặc Hà thấy được vậy như núi giống vậy sách sử. Theo sớm nhất đơn giản bích họa, giống như đứa bé đồ nha giống vậy hình ảnh. Đến sau chữ viết ghi lại, sử dụng tái thể, theo bùn bản mộc phiến, đến gia thú tờ giấy, rồi đến ngọc giản loại, liền có thể nhìn ra được nhân tộc lịch sử tiến trình. Ở lễ gia, dòng dã 2 tháng thời gian, Mặc Hà đi khắp Văn Châu tổng cộng 20 nhiều chỗ bách gia học phái tổng cây. Biết bách gia học phái bên trong gần 100 vị tất cả nhà cao nhân. Và bọn họ đàm luận bách gia học thuyết. Vậy thấy được tất cả gia học phái vậy vừa dày vừa nặng lịch sử truyền thừa. Ở quá trình này bên trong, Mặc Hà sâu sắc cảm nhận được nhân tộc văn minh đệ vào. Cảm nhận được nhân tộc tiên hiền một chút xíu đem trí khôn truyền góp nhặt tới. Giống như củi mới vậy, đốt tộc người văn minh lửa, để cho hôm nay nhân tộc văn minh được đổi được sáng chói. Những thứ này đốt nhân tộc văn minh lửa củi mới, dĩ nhiên vậy không thiếu được tộc người rất nhiều người tu luyện. Thậm chí có một ít bách gia lưu phái người sáng lập. Bản thân chính là một vị người tu luyện. Hôm nay bách gia học phái là thừa kế nhân tộc tiên hiền và tư tưởng, cũng đem phát huy một đám người tôn sùng trước tiên hiền lý tưởng, hơn nữa đem lan truyền mở, hướng giống nhau mục tiêu, dọc theo lẫn nhau gần sát con đường tiến về trước, những cái kia cất giữ ở tất cả gia học phái bên trong điển tịch. Hoặc là nhân tộc tiên hiền nơi đã dùng qua đồ, bọn họ đều đưa hắn coi là chân bảo, bởi vì đây là nhân tộc văn minh tiến bộ nấc thang. Cũng là nhân tộc văn minh từng bước một phát triển chứng minh. Nguyên nhân chính là có những thứ này đặt phát triển bậc thang tiên hiền. Nhân tộc mới có thể quật khởi tại vi mạt bên trong. Đối mặt cường đại yêu tộc, thủy mạch long tộc, cùng với linh tộc, thoát khỏi bị thợ săn thân phận, trở thành cái này trong thiên địa cường tộc một trong, cùng 3 tộc tranh phong, cướp lấy một phiến sinh tồn đất đai. Ở Mặc Hà xem ra, hôm nay bách gia học thuyết, hoặc giả nói là tộc người văn minh, vẫn không có đạt tới cường thịnh nhất thời kỳ, vẫn là đang không ngừng hoàn thiện và tiến bộ bên trong. Nhưng dù vậy, tộc người không ngừng mạnh mẽ, cũng đã để cho những thứ khác 3 tộc cảm thấy to lớn uy hiếp. Có lẽ chung có một ngày, làm tộc người văn minh không ngừng tiến bộ, có thể đem hắn 3 tộc đè xuống thời điểm đó nhân tộc văn minh liền có thể gọi là cuồn cuộn nhân đạo đại thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https